đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461. Vân Tiên Sơn Mạch, tại xa xôi Vân Tiên Sơn Mạch, Thái Thiên Mật Tông liền tọa lạc ở nơi đó. Mà giờ khắc này tại Vân Tiên Sơn Mạch bên trong, Khương Lạc Nguyên bọn bốn người chính hành tại trong núi. Dường như không vội ở lên núi, bởi vậy tiến trình có vẻ hơi chậm chạp. Bất quá trong lúc này, hai người trẻ tuổi ngược lại là một điểm không tẻ nhạt. Không có gì ngoài nhà mình sư tôn bên ngoài, còn có yêu sơn sơn chủ cùng bọn hắn đồng hành. Trên đường còn có thể hỏi thăm không ít trong vấn đề tu luyện. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn ngay tại thỉnh giáo hồng âm vấn đề hai người. Tức giận mở miệng, các ngươi sư tôn ngay tại cái này đâu? Còn xin dạy những người khác. Nghe nói như thế, hai tên đệ tử liền nhìn lại. Nhạt song song thầm nói. Bởi vì sư tôn trên đường đi đều không quan tâm. Đô Tử Hằng không nói gì. Khương Lạc Nguyên nhíu lại lông mày nói. Đó là bởi vì ta khốn. Hiện tại không buồn ngủ. Tới hỏi ta, không cho phép hỏi nàng. Hồng âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế là hai tên đệ tử lại chỉ có thể ngoan ngoãn về tới nhà mình sư tôn bên người. Khương Lạc Nguyên nhìn nhà mình đệ tử một chút, hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Thiên Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Nhanh đến a, Nhạc song song không khỏi nói ra. Sư tôn nếu là nguyện ý bay qua, chúng ta đã sớm tới. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên liền nói. Vậy không được, thật vất vả ra, cũng nên tản tản bộ đi. Nhạc song song không hiểu, mà Đô Tử Hằng thì khám phá không nói toạc. Hồng âm nói, liền điểm ấy đường, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Khương Lạc Nguyên liếc nàng một cái gì chưa chuẩn bị xong. Mù nói bậy, chính là nghĩ nhìn lại phong cảnh. Người trước kia hẳn là không ít đến nơi này đi, còn có cái gì phong cảnh chưa có xem. Hồng âm giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Khương Lạc Nguyên khóe miệng hơi rút. Nàng nói lầm bầm. Chưa từng tới, chưa từng tới. Chớ nói nhảm. Hồng âm cười không nói. Nhạc song song nghe như lọt vào trong sương mù. Nàng tiến đến sư đệ bên người. Nhỏ giọng hỏi. Sư tôn các nàng đang nói gì đấy? Đô Tử Hằng trả lời. Việc tư. Nha. Chấm ngoặc kép. Nhạc song song đành phải không còn hỏi đến. Nhưng là nhíu lên đáng yêu lông mày. Nàng lại nói, làm sao ngươi biết là việc tư a? Nhưng mà Đô Tử Hằng lại là nhìn nàng một cái gì cũng không có trả lời. Hồng âm cùng Khương Lạc Nguyên đi phía trước bưng, mà tại xâm nhập dãy núi về sau, cái trước ngẩng đầu nhìn phía kia cao vút trong mây mấy ngọn núi. Có người đến, Khương Lạc Nguyên sau khi nghe cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời có hai thân ảnh bay tới, chính là hai tên tàng huyền cảnh tu sĩ. Thái Thiên Mật Tông người, trong đó một vị tàng huyền cảnh tu sĩ hỏi, nơi này chính là ta Thái Thiên Mật Tông địa giới, các ngươi là người phương nào, vì sao tới đây? Khương Lạc Nguyên nói, Ngạo Thiên Tông đệ tử, đến đây bái phỏng, Ngạo Thiên Tông, hai vị tàng huyền cảnh tu sĩ nhìn nhau, sau đó nhíu mày vừa nhìn về phía bốn người này, Khương Lạc Nguyên nói, Ngạo Thiên Tông Khương Lạc Nguyên. Lần này lĩnh đệ tử đến Quý Tông học tập. Khương Lạc Nguyên. Hai người kia nghe được cái tên này đều là mở to hai mắt. Sau đó một người trong đó giữ tợn lên khuôn mặt. Gầm thét một tiếng. Ngươi lại vẫn dám trở về. Hôm nay liền đưa ngươi bắt giữ. Phế ngươi trộm đến phù trận kỹ nghệ. Người kia nguyên khí tụ tại trong tay. Hướng phía Khương Lạc Nguyên vung ra một chưởng. Nhưng mà còn chưa chờ đoàn kia nguyên khí đánh xuống. Liền có một cỗ giống như uông dương đại hải ngập trời nguyên khí ẩm vang dâng lên. Trực tiếp đem đoàn kia nguyên khí chấn vỡ. Cũng đem kia hai tên phù trận tu sĩ từ không trung chấn áp xuống. Oanh! Kia huyết hồng sắc hư ảo đại thủ đem kia hai tên tàng huyền cảnh tu sĩ nhấn đặt ở trên mặt đất. Không thể động đậy. Địa hình bởi vì áp lực nặng nề mà biến thành tay trạng lõm xuống dưới. Các ngươi muốn phế ai? Hồng âm một tay hướng phía dưới đè ép, thanh âm của nàng lạnh lùng như tuyết, mắt lạnh bên trong chất chứa sát ý. Khương Lạc Nguyên rất là hài lòng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Sau đó kiêu ngạo nở nụ cười. Người hầu của ta chính là không giống. Hồng Âm ánh mắt quái dị. Người lễ phép sao? Bất quá giống như chính mình lúc trước là như thế đáp ứng nàng tới. Thiên Ba, nơi này chính là ta Thái Thiên Mật Tông địa giới. Có thiên nhân đến, hơn nữa còn không chỉ một vị. Lại chừng 4 tôn thiên nhân giáng lâm. Hồng Âm bình tĩnh thu tay lại. Một tôn lão giả áo bào trắng quát. Người quá làm càn. Lại ta Thái Thiên Mật Tông trước cửa đả thương người. Hồng Âm hờ hững nói. Thái Thiên Mật Tông đạo đãi khách. Ta xem như kiến thức. Người Thái Thiên Mật Tông môn đồ nhục ta Ngạo Thiên Tông người. Tự nhiên cần giáo huấn. Các ngươi quản giáo không tốt. Ta liền giúp các ngươi quản. 4 vị thiên nhân đều là nhíu mày. Sau đó nhìn hướng thiên ma thân bên cạnh hai tay ôm ngực nữ tử. Khương Lạc Nguyên. Ngươi bây giờ là nghĩ cậy vào thiên ma cùng Ngạo Thiên Tông. Đến ta Thái Thiên Mật Tông tìm phiền toái. Khương Lạc Nguyên mỉm cười nói. Ta cũng không giống như các ngươi bụng dạ hẹp hòi. Lần này chỉ là mang ta ra đồ mà đến các ngươi nhìn chỗ này một chút. Thái Thiên Mật Tông khác chẳng ra sao cả. Nhưng phù trận chi đạo vẫn là rất có thành tích. Cái này đã là tại khen bọn họ. Lại là đang mắng bọn hắn. 4 vị thiên nhân đều là nhíu mày không thôi. Trong đó một vị áo bào đen lão giả cười lạnh lên tiếng. Ngay cả ngươi tiểu oa nhi này thế mà đều thu đồ. Lấy đạo hạnh của ngươi, cũng không sợ dạy hư học sinh. Khương Lạc Nguyên cũng không tức giận. Nàng cười nói, đạo hạnh của ta là không cao. Cũng không kịp các vị tiền bối. Nhưng so với các ngươi môn hạ những đệ tử kia ngược lại là cao chút. Đảo cũng không nhiều. Cũng liền, chấm ngoặc kép, nàng đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón cái kéo ra ước lượng một chút. Cũng chỉ có thế, kia áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Hừ, khí đồ chi đồ, coi là bái nhập Ngạo Thiên Tông liền đề cao bản thân. Người điểm này đạo hạnh tầm thường như thế nào so ra mà vượt ta Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Khương Lạc Nguyên nhún nhún vai, nói. Xác thực không có cùng quý tông đệ tử đánh nhau vài lần. Bất quá các ngươi môn hạ Tá Thiến lại là chưa từng thắng nổi ta. Tá Thiến, cái tên này bọn hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Tá Thiến tại trong tông môn địa vị không thấp, mà lại có chút đặc thù. Thiên tư cho dù tính không được là cao cấp nhất, nhưng cũng là siêu quần bạt tụy. Tá Thiến không có thắng nổi Khương Lạc Nguyên. Cùng Tá Thiến quen biết trưởng lão lại là không tin. Cái này khí đồ đệ tử có thể có bực này năng lực. Còn không đợi những lão già này nói cái gì. Khương Lạc Nguyên liền dẫn đầu mở miệng. Ta hôm nay đại biểu đằng sau ta tông môn mà đến. Chư vị không phải là muốn xua đuổi chúng ta. Nếu muốn bàn về lúc trước việc này. Cũng là người của các ngươi ra tay trước. Chúng ta đại nhân có đại lượng. Liền không truy cứu các ngươi. Truy cứu. 4 người mắt nhìn kia đã hôn mê 2 người. Như thế vẫn chưa đủ. Trong đó một vị áo vải lão giả rơi xuống. Nói, Ngạo Thiên Tông đã phái sứ giả tới chơi. Chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Bất quá mấy vị lần này đến đây ngược lại là có chút gấp gáp. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên lại là lắc đầu. Nói, các ngươi Dương Bí Tiêm đại trưởng lão mời ta đến đây. Các ngươi đều có thể đến hỏi nàng. Dương Bí Tiêm đại trưởng lão. 4 vị lão giả đều là giật mình. Sau đó nhớ tới một ít chuyện. Dần dần đè xuống trong lòng kinh ngạc. Thế là kia áo vải lão giả nhân tiện nói. Vậy thì tốt. Hoan nghênh Ngạo Thiên Tông chư vị tới thăm. Xin mời đi theo ta đi. Hừ. Kia áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu quay người rời đi. Hiển nhiên là không muốn chiêu đãi Khương Lạc Nguyên bọn người. Bây giờ Ngạo Thiên Tông thế lực càng lúc càng lớn, Thái Thiên Mật Tông tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tới là địch. Đã đối phương đánh lấy bái phỏng danh hào lại tới đây, cũng không cần thiết mặt đen lên đem người đuổi đi. Thế là, Khương Lạc Nguyên 4 người thoải mái đi tới Thái Thiên Mật Tông. Khương Lạc Nguyên đem nhà mình 2 người đệ tử kéo đi lên. Gặp Nhạc Song Song một mặt mong đợi bộ dáng cũng không nhiều lời. Sau đó lại nhìn mắt giữ im lặng Đô Tử Hằng. Tử Hằng a, không cần khẩn trương, trời sập cũng có sư tôn cho ngươi đỉnh lấy. Đô Tử Hằng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, đệ tử không có khẩn trương, sư tôn không cần phải lo lắng. Khương Lạc Nguyên vươn tay vuốt vuốt đầu của hắn, cười nói, người đứa nhỏ này cũng quá thành thục. Chỉ chốc lát sau, Đô Tử Hằng tóc liền trở nên rối bời. Nhạc Song Song tiếp cận đến, nói, sư đệ a, người không khẩn trương sao được. Nơi này chính là Thái Thiên Mật Tông. Am hiểu phù trận chi đạo nhân tài nhất định là rất nhiều. Nghe vậy, Đô Tử Hằng thì trừng mắt nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thiên Mật Tông. Thần thái tự nhiên, không khẩn trương. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.